Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 922, chỉ thiếu chút nữa. Rùa biển trong lòng hết sức tự tin, Tần Vân khẳng định, cũng công không phá được phòng ngự của hắn. Tiểu tử, có đôi khi cuồng vọng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn xem Tần Vân, rùa biển cười lạnh nói. Phải không? Tần Vân trong mắt, một vệt lãnh ngạo bay lên. Hắn Tần Vân, cũng không phải cuồng vọng. Kiếm tới, quát lạnh một tiếng, một đem thần kiếm, xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Theo thanh thần kiếm này xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt trở nên lăng lệ khôn cùng. Cái kia thiên đế thuyền bên trên, đứng đấy phảng phất không phải một vị thiếu niên. Mà là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thật mạnh kiếm ý. Rùa biển vẻ mặt hơi đổi. Mặt khác hải tộc đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Đế chủ, thật mạnh. Thiên đế thuyền bên trên, Tuyết Tùng cùng Lục Tùng đứng tại Tần Vân sau lưng. Lục Tùng trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tần Vân trên người kiếm ý, ngoại trừ lăng lệ bên ngoài, còn mang theo một cỗ vô cùng lực lượng quỷ dị. Cỗ lực lượng kia bao phủ phía dưới, Lục Tùng chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ tại dục dịch. Đây là diệt đạo kiếm ý. Lục Tùng trong mắt hào quang tăng vọt. Diệt đạo chi kiếm, một kiếm đoạn chảm đạo căn. Này chém tới là võ giả thứ trọng yếu nhất, cái kia chính là tuổi thọ. Bất kỳ võ giả, cho dù là vô thượng chủ thần, cũng tuyệt đối không có người là không quan tâm tuổi thọ. Tu La Đế, người cái này kiếm đạo mặc dù rất mạnh, nhưng muốn chém giết lão phu còn kém xa lắm. Rùa biển đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt tự tin vô cùng. Kiếm đạo mạnh lại như thế nào? Lực phòng ngự của hắn, đó cũng không phải là nói giỡn thôi. Chảm không giết được ngươi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh trực tiếp huyễn hóa ra chín đạo huyễn kiếm quyết. Ong ong ong, quát lạnh tiếng tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong Tần Vân theo một đạo biến ảo thành chín đạo, theo chín đạo biến thành 81 đạo, lập tức là mấy trăm đạo, mấy ngàn nói, toàn bộ bầu trời đều là Tần Vân thân ảnh. Điêu trùng tiểu kỹ, rùa biển trong mắt tràn đầy cười lạnh. Kiếm đạo phân thân chi pháp, pháp môn này hắn thấy cũng nhiều, biến ảo thân ảnh càng nhiều, Tần Vân bản thể tiêu hao cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Mà lại này chút ảo ảnh căn bản là không đả thương được hắn. Diệt đạo chi kiếm, chém, phốp phốp. Hư không bên trong Tần Vân đột nhiên ra tay. Theo Tần Vân ra tay, 100 chiếc thiên thuyền lên thiên đế môn đệ tử chỉ cảm thấy sắc mặt trắng nhợt. Tại thời khắc này, phảng phất thôn phệ bọn hắn lực lượng không phải một người, mà là mấy ngàn người. Chảm chảm chảm, hư không bên trong tất cả Tần Vân đồng thời ra tay. Tiểu tử, người này là muốn chết. Rùa biển trong mắt băng lãnh khôn cùng. Hư không bên trong Tần Vân một kiếm kia uy thế, kiếm khí cũng không đáng sợ, trong đó uy thế cũng không mạnh. Duy nhất nhường rùa biển chú ý, đó chính là một kiếm này xuất động, hắn phảng phất cảm giác được trong cơ thể mình cái kia hùng hậu sinh cơ đang trôi qua. Thần quân cường giả có được 20 vạn năm tuổi thọ, thần vương cường giả có được 40 vạn năm, mà thiên thần cường giả có được 80 vạn năm tuổi thọ, đến mức chủ thần cường giả lại có 500 vạn năm tuổi thọ. Một kiếm này chảm ngươi 10 vạn tuổi thọ mệnh. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy vô số kiếm khí hạ xuống, toàn bộ vùng biển tại thời khắc này đều sôi trào lên. Diệt đạo kiếm ý tại toàn bộ hư không tùy ý. Ong ong ong, kiếm khí tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân ảo ảnh, trong nháy mắt hợp nhất. Hô hô hô, Tần Vân ngụm lớn thở. Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long hồn, tại thời khắc này đều khô héo vô cùng. Tiểu tử, ngươi một kiếm này liền xong rồi. Hư không bên trong, rùa biển có chút ngây người. Tần Vân một kiếm kia hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy thân thể đi một chút sinh cơ, nhưng này chút sinh cơ với hắn mà nói, cũng liền chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn là rùa biển, ban đầu tuổi thọ liền thật dài, Tần Vân chém tới 10 vạn tuổi thọ mệnh với hắn mà nói, cái kia chính là gãi ngứa ngứa. Biển quy đại nhân, gì không nhìn sau lưng? Tần Vân nhìn xem rùa biển, cười nhạt một tiếng, một kiếm kia, Tần Vân vốn cũng không phải là dùng tới chém giết rùa biển. Này rùa biển sinh cơ, đoán chừng so chủ thần đều mạnh, chạm tuổi thọ của người này, Tần Vân đoán chừng phải mệt chết. Sau lưng, rùa biển hơi sững sờ, lập tức vội vàng, hướng sau lưng nhìn lại, phía sau của hắn, yên tĩnh. Toàn bộ vùng biển phía trên, vô số thi thể nổi lơ lửng, bao quát cái kia 18 tầng thần vương đỉnh phong bạch tuộc đầu. Hết thảy hải tộc đệ tử, không có bất kỳ cái gì một người sống sót, cái này sao có thể? Rùa biển trong mắt, tràn đầy khó có thể tin, hơn 1000 thần vương, hơn vạn thần quân cường giả, vậy mà toàn bộ đều đã chết. Tiểu tử, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Rùa biển nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt của hắn càng là dâng lên một vệt sợ hãi. Trong nháy mắt chém giết lên 1000 thần vương, đây là bực nào quỷ dị? Rùa biển trở về nói cho Long Vương, bản đế diệt Thánh Sơn, hội tự mình đi hắn Long Vương phủ. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân xem thường khôn cùng, tự mình đi Long Vương phủ. Rùa biển trong mắt điên cuồng lấp lánh, hắn rất muốn giết Tần Vân, nhưng tại thời khắc này, hắn cũng không dám ra tay. Hư không Tần Vân, thật sự là quá quỷ dị. Cút đi, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Tu La Đế, chuyện này ta sẽ đích thân bẩm báo cho Long Vương đại nhân. Người Tần Thiên Quốc dám giết ta Long Vương phủ người, chuyện này ta Long Vương phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lạnh lùng nhìn Tần Vân liếc mắt, hư không rùa biển quay người biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, vùng biển vùng trời lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có vô số thi thể phiêu phù ở trong vùng biển. Đế chủ, ngươi lưu lại cái này người trở về, cái này người quá khó giết. Tần Vân nhìn xem rùa biển rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu, người này thực lực không mạnh, nhưng sức phòng ngự của người nọ, cho dù là Tần Vân, cũng khó có thể công phá, mà lại người này sinh cơ, đơn giản liền là hải dương, vô cùng mênh mông, phân phó, quét dọn chiến trường. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng liền vội cung kính lui ra. Sư phó, Long Vương phủ có thể hay không lại ra tay? Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, lại ra tay? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, trừ phi bọn họ đều là đồ đần. Nói xong, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân trên thân long lân rút đi. Tần Vân nguyên bản đi đến tầng 19 lực lượng của thiên thần, cũng nhanh chóng thối lui. Ong ong, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Một lúc lâu sau, chí tôn long mạch còn kém một chút xíu. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt có chút không cam lòng. Ngay tại vừa rồi, Tần Vân tựa hồ lần nữa cảm thấy đột phá cảm giác, nhưng chẳng biết tại sao, một bước này lại luôn kém một chút. Loại cảm giác này nhường Tần Vân trong lòng rất khó chịu. Đến cùng còn kém cái gì? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, 49 đầu long hồn, hiện tại đã viên mãn, chỉ kém chí tôn long mạch. Nếu là chí tôn long mạch thức tỉnh, cái kia Tần Vân thực lực chắc chắn tăng vọt, tay cơ đứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.